mỗi lần tỉnh dậy đều trở thành kẻ tình nghi. Chương 35, huyết sắc lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài phút, ba người lại ngồi xuống ghế dài cách xa sàn nhảy, bên này tương đối yên tĩnh. Bọn họ trao đổi với nhau bằng cách la hét, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy tiếng của nhau nhã nhã. Trước kia có gọi thế nào thì bà cũng không đến nơi này, hôm nay lại bị tôi bắt được cơ hội dẫn bà ra ngoài mở mang tầm mắt rồi. Từ khi vào đây thì đoàn Anna đã vô cùng hưng phấn, cơ thể vừa lắc lư theo nhạc vừa lớn tiếng nói với Tưởng Thiên Du. Nguyên chủ Chu Nhã là người thích cuộc sống yên tĩnh, cuộc sống bình thường đều là ba điểm một đường thẳng. Ngoại trừ vài bữa tiệc thật sự không thể từ chối thì hầu hết thời gian nếu không phải ở trong công ty thì cũng là đang ở nhà. Tưởng Thiên Du nghe vậy thì chỉ cười cười, sau đó cô vẫn luôn vùi đầu ăn uống, nỗ lực phấn đấu lấp đầy dạ dày của mình. Trong lúc đó đoàn Anna và Triệu Toàn cũng nhiệt tình mời cô lên sàn nhảy nhưng bị cô khéo léo từ chối. Hai người không còn cách nào nên chỉ có thể để cô ở lại xem chừng túi sách và vật có giá trị. Hai người lập tức nắm tay bước vào sàn nhảy đông đúc. Lúc đó DJ đang ra sức biểu diễn trên sân khấu, lập tức đẩy bầu không khí hào hứng ở xung quanh lên tầm cao mới. Nhìn chằm chằm đoàn Anna và Triệu Toàn đang nhảy nhót hăng say giữa đám đông trên sàn nhảy, Tưởng Thiên Du thu hồi ánh mắt, cô vốn định vươn tay lấy miếng dưa hấu trên đĩa trái cây nhưng ánh mắt lại trùng hợp dừng lại trên hai chiếc điện thoại đang đặt cạnh nhau. Động tác trên tay chợt dừng lại, có ánh sáng lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp của cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Nhưng mà cô còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đoàn Anna đã trở về, sau khi uống hai ngụm bia thì thở hổn hển ngồi xuống đối diện, cô ấy thấy cô đang ngẩn người thì tò mò hỏi. Nhã Nhã, bà đang nghĩ gì đấy? Cô chậm rãi thu hồi tầm mắt, Tưởng Thiên Du hơi ngẩng đầu lên và nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên là đoàn Anna cũng không thật sự muốn hỏi ra đáp án, chỉ là cô ấy thấy Tưởng Thiên Du đang sững sờ nên lo lắng có phải là bạn mình không được thoải mái khi ở nơi này hay không. Sau khi nghe Tưởng Thiên Du trả lời qua loa thì đoàn Anna cũng chuyển đề tài. Cô ấy vừa uống sạch ly bia trong tay vừa nhìn Triệu Toàn đang nhảy múa đùa giỡn với người đàn ông xa lạ trên sàn nhảy. Cô ấy không khỏi chậc một tiếng, khoảng thời gian trước hình như Triệu Toàn có nhắc về bạn trai của cô ấy, nhưng mà cứ giấu mãi không chịu giới thiệu với chúng ta. Nhìn bộ dạng vui vẻ đến mức quên mình của cô ấy lúc này, hẳn là đã chia tay rồi. Tưởng Thiên Du nghe vậy thì lục lọi trong trí nhớ của nguyên chủ Chu Nhã, cô không chắc chắn hỏi. Thật hay giả thế, sao tôi lại chưa từng nghe cô ấy nhắc tới, nhưng mà yêu đương ở độ tuổi như chúng ta cũng là bình thường thôi mà, có lẽ là không ổn định lắm cho nên mới không công khai nhỉ. Chu Nhã đã rơi vào cảm xúc đau lòng không chịu nổi khi bị Đinh Thiên Lãng vứt bỏ gần 3-4 tháng. Đương nhiên là cô cũng ít chú ý tới những người bên cạnh, cô không biết mấy chuyện hóng hớt này cũng là bình thường mà thôi. Gì mà không ổn định chứ, tôi thấy Triệu Toàn gặp phải cặn bã rồi, tôi nhớ lúc đó cô ấy còn nói với tôi là bọn họ đã bắt đầu đi xem nhà rồi mà. Đoàn Anna lải nhải, biểu cảm có chút bất đắc dĩ. Nhã Nhã, bà nói xem ba người chúng ta bị gì thế này, sao đường tình duyên lại chắc chờ như vậy chứ? Đối với việc này, Tưởng Thiên Du chỉ có thể cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đều là quá khứ rồi mà. Đúng lúc này, âm nhạc sôi động náo nhiệt trong quán bar chuyển thành giai điệu nhẹ nhàng du dương. Ngoại trừ vài đôi nam nữ tình cảm nồng đậm ôm nhau lắc lư trong sàn nhảy thì hầu hết mọi người đều lần lượt trở về ghế ngồi hoặc quầy bar. Triệu Toàn cũng không ngoại lệ, cả người cô ấy đầy mồ hôi ngồi xuống bên cạnh Tưởng Thiên Du. Đầu tiên là cụm bia với đoàn Anna. Đợi đến khi đã giải khát thì mới tò mò nhìn hai người. Tôi thấy vừa rồi hai bà cười rất vui vẻ, đang nói chuyện gì thế? Đương nhiên là đoàn Anna sẽ không ngốc đến mức nói cho Triệu Toàn biết, cô ấy chỉ cười ha ha. Chỉ là đang thảo luận với Nhã Nhã về chuyện công ty thôi. Tưởng Thiên Du gật đầu phụ họa, thuận tiện rất tự nhiên nói ra khả năng mà vừa rồi cô đột nhiên nghĩ đến. Tôi phát hiện bây giờ có rất nhiều người sử dụng hai cái điện thoại. Tôi đang nghĩ xem mình có nên mua hai cái hay không, vậy thì có thể cố gắng tách biệt giữa cuộc sống và khách hàng rồi. Đây là suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô khi cô nhìn thấy điện thoại của đoàn Anna và Triệu Toàn đặt cùng một chỗ. Cảnh sát nghi ngờ điện thoại bị mất của Đinh Thiên Lãng đã bị hung thủ lấy đi, nhưng ngộ nhỡ hung thủ không chỉ mang đi một chiếc mà là hai chiếc điện thoại thì sao đây? Vậy thì cũng có thể giải thích được một số việc rồi. Ví dụ như khi Chu Nhã đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt với Đinh Thiên Lãng, tại sao lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, ngay cả khi sau đó cảnh sát điều tra ghi chép WeChat của Đinh Thiên Lãng cũng không phát hiện có liên quan gì đến đồng tính cả. Cách chương.